Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 576, không ngờ là đã yêu anh sâu đậm 36. Khóc chuyện audio.com. Nói xong, Trần Bạch gần như không cho Thiên Ca một chút cơ hội phản ứng. Cậu lập tức lấy bút ghi âm trong túi quần ra, bật lên, đưa đến gần microphone, đầu tiên là một vài âm thanh, xẹt xẹt. Khoảng vài giây sau, một giọng nam vang lên. Vâng, đúng vậy, tôi là phóng viên của Orin Fetson. Sở dĩ tôi biết Quý Ức tiểu thư có mặt tại thẩm mỹ viện SF là do trợ lý của Thiên Ca tiểu thư gọi điện tiết lộ. Người đàn ông này vừa nói xong, trong chốc lát, lại có một giọng nữ vang lên. Tôi là phóng viên của WF, tôi đã hợp tác với Thiên Ca mấy lần, cho nên cũng khá thân thiết với trợ lý của cô ấy. Trợ lý của Thiên Ca đã gọi cho tôi, nói rằng Quý Ức tiểu thư đang ở tại thẩm mỹ viện SF. Tôi lập tức chạy đến đó, dù sao chuyện lần này gây ra ồn ào lớn như vậy. Ai lại không muốn có được tin tức độc quyền chứ? Giọng của một số phóng viên lần lượt vang lên trong bút ghi âm. Sở dĩ bọn họ biết Quý Ức có mặt tại thẩm mỹ viện SF đều là do trợ lý của Thiên Ca và bạn của cô ta tiết lộ tin tức. Đoạn ghi âm cuối cùng không phải là của phóng viên, nghe giọng thì có vẻ như người này tương đối nhỏ tuổi. Dường như là đang sợ hãi điều gì đó, nên khi nói, giọng người này run run, cháu không phải khiếm phấn, cháu có quen một người chị ấy là trợ lý của Thiên Ca, chính chị ấy đã cho cháu 2.000 tệ, bảo cháu dẫn bạn bè đến thẩm mỹ viện SF bao vây Quý Ức. Cháu thật sự không nghĩ là sẽ gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Chú cảnh sát, chú sẽ không bắt cháu ngồi tù, đúng không? Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, Trần Bạch mới đưa microphone lên miệng. Tôi đã lấy được những đoạn ghi âm này từ chỗ cảnh sát. Chuyện xảy ra tại thẩm mỹ viện SF đã gây ra một trận ầm ĩ trên Weibo. Thiết nghĩ là tôi cũng không cần phải nhắc lại. Hôm nay... tôi chỉ muốn hỏi Thiên Ca tiểu thư một vấn đề. Cô luôn miệng nói đoạn video vừa nãy là vu oan cô. Vậy khi gặp Quý Ức tiểu thư tại thẩm mỹ viện SF, sao cô lại tiết lộ hành tung của cô ấy cho phóng viên? Thậm chí cô còn phái một số thanh thiếu niên đến bao vây Quý Ức tiểu thư và mẹ cô ấy, khiến cho bà bị thương. Đối mặt với câu hỏi của Trần Bạch, trong phút chốc, Thiên Ca đứng ngẩn ra. Hôm đó, tại thẩm mỹ viện, cô bị thái độ vênh váo của Quý Ức khiến cho tâm trạng có hơi khó chịu, nên đã bảo trợ lý tiết lộ tin tức cho phóng viên. Còn cố ý căn dặn trợ lý dùng hết khả năng khiến cho Quý Ức và mẹ cô ta gặp thêm chút phiền toái. Tuy nhiên, cô cũng không ngờ là trợ lý của mình ngu xuẩn như vậy. Lại đi tìm một đám học sinh cá biệt, khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. May mắn là vụ này được xem như fan hâm mộ quấy rối vì scandal của Quý Ức. Mặc dù gây ra ồn ào lớn, nhưng lại không liên lụy đến cô. Cô vốn tưởng rằng chuyện cứ thế qua đi, nhưng ai ngờ là Trần Bạch lại cầm bút ghi âm lên sân khấu. Công khai với mọi người, vừa nãy, cái khó ló cái khôn, Thiên Ca bất chợt nghĩ ra đối sách, xoa dịu bầu không khí tại hiện trường. Thế nhưng... bây giờ thì hiện trường lại bắt đầu hỗn loạn. Thiên Ca hiểu rõ, tình hình hiện tại rất bất lợi với mình. Tuy nhiên, chỉ cần Lý Giao Giao đứng về phía cô, nói rằng đoạn video kia là do Quý Ức dựng lên thì so với việc Quý Ức đã ăn cắp bản quyền lại còn trăm phương ngàn kế muốn đổ oan cho cô. Những chuyện Trần Bạch vừa nói lập tức cũng như không đáng kể. Dù cho có ảnh hưởng đến cô, thì cũng không đến nỗi nào. Nói không chừng sẽ có rất nhiều người xem thường Quý Ức. Thậm chí họ còn cảm thấy những chuyện mà cô đã làm với Quý Ức là do cô ta đáng bị như vậy. Chấm, nghĩ đến đây, Thiên Ca lập tức nói. Trần tiên sinh, câu hỏi của anh, tôi sẽ trả lời anh. Nhưng trước hết, mong anh để tôi giải quyết xong vấn đề của mình. Cảm ơn, nói xong, Thiên Ca bước xuống sân khấu, băng qua từng dãy ghế. Đi đến trước mặt một cô gái trẻ, xin hỏi, cô có phải là Lý Giao Giao, trợ lý của Quý Ức, gặp phải tình huống như vậy, Dường như Lý Giao Giao bị dọa, cô ta cứ ngẩn người nhìn Thiên Ca. Một lát sau, cô ta mới khẽ gật đầu. Người trong video lúc nãy là cô. Thiên Ca lại hỏi, Lý Giao Giao tiếp tục gật đầu. Tuy nhiên lần này, cô ta có hơi do dự. Là tôi, ngại quá, Lý Tiểu Thư, tôi và cô cũng không thân thiết. Cô có thể giải thích với tôi về đoạn video vừa rồi không? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nói xong, Thiên Ca lập tức cầm microphone đưa đến trước mặt Lý Giao Giao. Cách chương.